Chương 252, Lam Hiên Vũ sát hạch. Tại Lôi Thôi, người trung niên dẫn đầu dưới, Lam Hiên Vũ lưu luyến không rời đi vào một bộ thang máy. Mãi cho đến cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của hắn đều không hề rời đi qua bộ kia tinh tế chiến cơ. Thật rất muốn điều khiển dạng này chiến cơ a. Cùng mình bình thường sử dụng huấn luyện cơ so sánh, chiếc chiến đấu cơ này đơn giản muốn tốt rất rất nhiều. Cả bộ trên chiến đấu cơ thậm chí liền một cái đường nối đều không nhìn thấy, đây là hạng gì tinh vi chiến cơ a? Lam Hiên Vũ hô hấp có chút gấp rút, nếu như mình có thể có được một chiếc dạng này tinh tế chiến cơ, đó là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Đương nhiên, đây cũng chính là ngẫm lại, hắn biết này loại tinh tế chiến cơ giá cao chót vót. Cửa thang máy mở ra, Lam Hiên Vũ cũng không biết đến địa phương nào, chẳng qua là cảm thấy vừa mới thang máy tựa hồ là hướng phía dưới, mà không phải hướng lên. Đây là xuống đất sao? Lôi Thôi, người trung niên đi ra thang máy, Lam Hiên Vũ vội vàng bắt kịp. Bọn hắn quẹo qua một cái cua quẹo, vỗ một cái cửa kim loại mở ra, lộ ra bên trong rộng lớn không gian. Đây là một cái căn phòng đơn độc, bên trong có Lam Hiên Vũ rất quen thuộc thiết bị tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng. Trước mặt này 10 đài khoang thuyền mô phỏng hắn quá quen thuộc, cùng Ngân Thiên Phàm bình thường dùng quả thực là giống như đúc, căn bản chính là một cái loại. Ngân Thiên Phàm lúc trước nói với Lam Hiên Vũ, hắn tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng là toàn liên bang cấp bậc cao nhất. Không hề nghi ngờ, học viện Sử Lai Khắc nơi này cũng thế. Lôi Thôi, người trung niên cũng không nói gì, đi qua, mở ra một đài khoang thuyền mô phỏng, hướng Lam Hiên Vũ so thủ thế. Lam Hiên Vũ vội vàng đi tới, ngồi vào khoang thuyền mô phỏng, thuần thục cài tốt từng đầu phòng hộ mang. Cùng bình thường khoang thuyền mô phỏng khác biệt, tinh tế chiến cơ khoang thuyền mô phỏng muốn phức tạp được nhiều. Mà lại bởi vì mô phỏng điều khiển tinh tế chiến cơ muốn mô phỏng ra vũ trụ bên trong đủ loại biến hóa, nó với thân thể người lực trùng kích hoàn toàn không phải bình thường khoang thuyền mô phỏng có thể sánh được, cho nên cần làm an toàn biện pháp cũng phức tạp được nhiều. Nhìn xem Lam Hiên Vũ động tác thuần thục, Lôi Thôi, người trung niên hai mắt híp lại, nhẹ gật đầu. Ít nhất thiếu niên trước mắt này khẳng định là dùng qua tương tự khoang thuyền mô phỏng, lại thêm Lam Hiên Vũ lúc trước biểu hiện ra đối với tinh tế chiến cơ si mê, trong lòng của hắn đối thiếu niên này đã có mấy phần hào cảm. Bất quá ưa thích tinh tế chiến cơ người cũng không ít, nhưng chân chính có thể kỹ thuật cùng khống chế lại có bao nhiêu đâu. Sau đó ta cho ngươi làm máy bay yểm trợ, ngươi đi theo ta dẫn dắt tiến hành tinh tế tác chiến, nghe rõ chưa? Lôi Thôi, người trung niên nói ra. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Ta là chủ chiến cơ, ngài làm máy bay yểm trợ. Lôi Thôi, người trung niên khóe miệng khẽ nhăn một cái. Máy bay yểm trợ, ha ha. Chính mình bao nhiêu năm không có cho người ta làm qua máy bay yểm trợ rồi. Nếu không phải cảm thấy tiểu tử này có chút ý tư, chính mình mới sẽ không cho hắn làm máy bay yểm trợ. Lam Hiên Vũ cũng không biết là, nếu như Ngân Thiên Phàm tại đây bên trong, biết trước mặt này, Lôi Thôi, người trung niên muốn cho Lam Hiên Vũ làm máy bay yểm trợ, chỉ sợ Ngân Thiên Phàm giật mình liên hạ ba đều sẽ đến rơi xuống. Tinh tế tác chiến chia rất nhiều loại, có tụ quần tác chiến, đơn độc tác chiến, đoàn đội hợp tác các loại. Vô luận là vài khung chiến cơ, đều có thể phối hợp lẫn nhau, mà kinh điển nhất liền là hai chiếc chiến cơ phối hợp. Bình thường tới nói, một là chủ, một là phụ. Đây cũng chính là chủ chiến cơ cùng máy bay yểm trợ khác nhau. Máy bay yểm trợ dùng tới hấp dẫn kẻ địch lực chú ý, cho chủ chiến cơ tranh thủ cơ hội công kích, đồng thời máy bay yểm trợ cũng có bảo hộ chủ chiến cơ nghĩa vụ, tác dụng lớn nhất là bổ sung bù khuyết, kiềm chế địch nhân. Đơn giản tới nói, máy bay yểm trợ liền là phụ trách chào phúng địch nhân cùng thủ hộ chủ chiến cơ, mà chủ chiến cơ chủ yếu tác dụng liền là giết địch. Một cái tốt máy bay yểm trợ có thể nhường chủ chiến cơ tâm vô bàng vụ phát huy ra toàn bộ lực công kích. Mà tốt chủ chiến cơ cũng có thể nhường máy bay yểm trợ áp lực giảm nhỏ, phát huy ra lớn nhất kiềm chế địch nhân tác dụng. Cửa khoang khép kín, Lam Hiên Vũ cuối cùng thấy là cái kia, Lôi Thôi, người trung niên tiến vào bên cạnh một đài khoang thuyền mô phỏng. Thanh âm quen thuộc vang lên, làm tinh tế chiến cơ động cơ vù vù tiếng vang lên lúc Lam Hiên Vũ lập tức có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn lúc trước đối cái kia, Lôi Thôi, người trung niên nói mỗi một câu đều là phát ra từ nội tâm, từ khi quen thuộc đến từ tinh tế chiến cơ lực trùng kích, hắn liền chân chính yêu này loại tự do bay lượn cảm giác. Nhất là theo hắn cường độ thân thể tăng cường, tinh thần lực mạnh lên, hắn điều khiển tinh tế chiến cơ càng ngày càng có điều khiển như cánh tay, tới hòa làm một thể cảm giác. Vù vù tiếng càng lúc càng lớn, hết thảy trước mắt tùy theo phát sáng lên, một cái giả lập điều khiển màn hình xuất hiện tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Lam Hiên Vũ cấp tốc tiến hành điều chỉnh, nắm hệ điều hành điều chỉnh thành chính mình thích nhất hình thức. Hàng loạt ấn phím đều tại Lam Hiên Vũ trước người, dựa theo thứ tự nhất định sắp hàng tốt. hắn đem chân trái đặt ở tên lửa đẩy bên cạnh, dùng chân trái tới khống chế chiến cơ tốc độ, chân phải thì khống chế cánh. Cánh biến hóa, sẽ cải biến chiến cơ hướng bay, tại làm một chút phức tạp động tác thời điểm, điểm này rất là trọng yếu. Mới nhập môn phi công chiến đấu cơ, thường thường là hết thảy kỹ thuật đều dựa vào hai tay, nhưng kể từ đó kỹ thuật tốc độ tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Chân chính mạnh mẽ phi công chiến đấu cơ, nhất định là tứ chi đều đầu nhập điều khiển bên trong. Ngân Thiên Phàm ở phương diện này không thể nghi ngờ là một vị lão sư tốt, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có nhường Lam Hiên Vũ thử qua chỉ dùng tay kỹ thuật mà là tay chân phối hợp kỹ thuật. Mặc dù nhập môn thời điểm vô cùng khó, Lam Hiên Vũ chịu nhiều đau khổ thế nhưng theo kỹ thuật càng ngày càng thuần thục, hiện tại hắn điều khiển chiến cơ kỹ thuật đã là chính thống nhất. Chính thống là cơ sở, nắm giữ một cái tốt cơ sở mới có thể đem năng lực mức độ lớn nhất phát huy ra. Lam Hiên Vũ chân trái đạp xuống tên lửa đẩy, tinh tế chiến cơ chậm rãi hướng ra phía ngoài lái ra. Hắn mang theo mô phỏng mũ giáp đầu hơi hướng về sau dựa vào, hai con ngươi sáng ngời, tinh thần trong nháy mắt liền đạt đến tập trung nhất trạng thái. Lồng ngực của hắn bên trong kim ngân vòng xoáy dùng ổn định tốc độ xoay tròn, hắn đem tinh khí thần hòa làm một thể, tứ chi cơ bắp buông lỏng, duy trì tốt nhất tư thế, để cho mình thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị tiến hành đủ loại kỹ thuật. Mặt khác một đài khoang thuyền mô phỏng bên trong, Lạp Thông, người trung niên lười biếng ngồi ở bên trong, tại hắn bên trái có một cái nhỏ màn hình, bên trong bày biện ra chính là Lam Hiên Vũ lúc này bộ dáng. Cơ sở rất tốt, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác cùng thói quen xấu, này rất khó được, xem ra hắn có một cái không sai lão sư. Đồng dạng là chân trái đạp xuống tên lửa đầy tăng ép, Lạp Thông, người trung niên điều khiển tinh tế chiến cơ cũng chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy tới. Lam Hiên Vũ đang trở nên càng ngày càng hưng phấn, hắn đã có chút thiên không có điều khiển tinh tế chiến cơ, lúc này lần nữa điều khiển, chẳng những không có bất luận cái gì không thạo cảm giác, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Hắn võ hồn cùng huyết mạch biến dị về sau, thân thể năng lực chịu đựng không thể nghi ngờ trên phạm vi lớn tăng cường. Mà lại bộ này tinh tế chiến cơ cùng hắn bình thường tại khoang thuyền mô phỏng bên trong điều khiển là giống nhau như đúc, loại cảm giác quen thuộc này làm hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Hệ thống vũ khí đã kiểm tra qua cùng hắn bình thường dùng cũng đều là giống nhau, hết thảy đều không thể quen thuộc hơn được. Máy bay yểm trợ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta xuất phát. Lam Hiên Vũ thanh âm truyền vào, Lôi Thôi, người trung niên khoang điều khiển bên trong. Lôi Thôi, người trung niên biểu lộ cứng đờ, nghĩ thầm tiểu tử thúi này còn thật sự coi ta là hắn máy bay yểm trợ a. Chuẩn bị chiến đấu, Lôi Thôi, người trung niên có chút tức giận nói ra. Xuất phát, Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, chân trái dùng sức đạp xuống tên lửa đẩy, tinh tế chiến cơ đột nhiên ra tốc mang theo hoa mỹ đuôi lửa, vù một thoáng liền xông ra ngoài thẳng người vũ trụ bên trong. Lam Hiên Vũ là chủ chiến cơ, chiến trường do hắn lựa chọn đúng là hắn ban đầu đi theo Ngân Thiên Phàm điều khiển tinh tế chiến cơ lúc đi qua vành đai thiên thạch. Đối với tinh tế chiến cơ tới nói, vành đai thiên thạch là một cái tương đối nguy hiểm khu vực. Bởi vì nơi này thiên thạch rất nhiều, tốc độ phi hành không giống nhau, mật độ cũng không giống nhau, cần phi công chiến đấu cơ có được kinh nghiệm phong phú, làm ra dự phán. Nhưng tương tự, hoàn cảnh như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến mặt khác tinh tế chiến cơ tại đây bên trong, máy bay chiến đấu sẽ cũng là nhiều nhất. Lôi Thôi, người trung niên điều khiển tinh tế chiến cơ cơ hồ là cùng Lam Hiên Vũ tinh tế chiến cơ đồng thời lao ra. Chương 253, không chịu trách nhiệm máy bay yểm trợ. Lam Hiên Vũ thanh âm lại một lần tại Lạp Tháp trung niên nhân khoang điều khiển bên trong vang lên, hai cánh cùng bay. Lạp Tháp trung niên nhân có một loại đều muốn mắng chửi người xúc động rồi, ta nói làm của ngươi máy bay yểm trợ, ngươi liền thật coi ta là máy bay yểm trợ, nhưng lại chỉ huy ta. Đương nhiên, tại chính thức trên chiến trường, máy bay yểm trợ chính là muốn nghe theo chủ chiến cơ chỉ huy. Có thể ta là lão sư, đúng lão sư a. Tiểu tử thúi này, thật sự hoàn toàn đem ta lúc máy bay yểm trợ rồi hả? Hắn tuy rằng trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nghe theo Lam Hiên Vũ mệnh lệnh. Đây là thói quen cho phép, tuy rằng hắn không biết đã có bao nhiêu năm không có làm qua máy bay yểm trợ rồi, nhưng lên chiến trường, dựa theo máy bay chiến đấu điều khiển chuẩn tắc, máy bay yểm trợ phải nghe theo chủ chiến cơ mệnh lệnh, nếu không là muốn ra tòa án quân sự đấy. Hai khung tinh tế máy bay chiến đấu trên không trung vẽ ra hai luồng duyên dáng đường vòng cung, hướng phía hai bên bay ra. Tại vành đai thiên thạch, hai cánh cùng bay lớn nhất chỗ tốt đó là có thể đủ quan sát đo đạc đến phạm vi càng lớn, có thể tận khả năng phát hiện địch nhân, đồng thời còn không dễ dàng bị địch nhân phát hiện phe mình đúng. Hai khung máy bay chiến đấu tại tác chiến là một loại thông thường trinh sát thủ đoạn. Lam Hiên Vũ khống chế được chính mình tinh tế máy bay chiến đấu, chui ra một mảnh mây thiên thạch, rất nhanh liền thấy được mục tiêu, lập tức đối với hồn đạo dụng cụ thông tin nói ra, phát hiện một trận máy bay địch, phương vị 598-673. Lạp tháp trung niên nhân miễn cưỡng nói, phát hiện hai khung máy bay địch phương vị. Lam Hiên Vũ lập tức nói, dẫn dắt rời đi ngươi phương hướng máy bay địch, chờ ta chiến đấu chấm dứt trợ giúp. Lạp tháp trung niên nhân ngồi tại chính mình khoang điều khiển ở bên trong, trên khóe miệng vỉnh lên. Nếu như Lam Hiên Vũ có thể thấy lời nói, liền sẽ phát hiện vị này trung niên nhân lúc này chỉ có một tay tại thao tác, tay kia giữa ngón tay kẹp lấy một cây tuyết rơi nhiều cả, đang từng miếng mà rút lấy. Cái kia thật sự xì gà, không phải mô phỏng đi ra, xì gà khói tự nhiên bốc lên, bị mô phỏng khoang thuyền tinh lọc. Lam Hiên Vũ thấy được máy bay địch, đối phương tự nhiên cũng phát hiện hắn, trước tiên liền hướng phía phương hướng của hắn bay tới. Hơn nữa có thể nhìn ra, đối phương chủ pháo tại bổ sung năng lượng. Một chọi một. Lúc này, đã hoàn toàn hưng phấn lên Lam Hiên Vũ không sợ hãi chút nào, toàn bộ người tinh thần tập trung, chân trái dùng sức đạp xuống, tên lửa đẩy lập tức mở ra đến trình độ lớn nhất, tinh tế máy bay chiến đấu đột nhiên ra tốc, cơ hồ là tại trong một chớp mắt thì đến được rồi tốc độ siêu âm trình độ. Cùng lúc đó, hai tay của hắn đã tiến hành liên tiếp thao tác hạ từng đạo chỉ lệnh. Tinh tế máy bay chiến đấu bắt đầu xuất hiện rất nhỏ rung động lắc lư, đồng thời năng lượng tùy theo biến hóa. Song phương máy bay chiến đấu càng ngày càng gần, đối phương hiển nhiên cũng là rất có kinh nghiệm chiến đấu, đồng dạng tại toàn lực gia tốc. Tinh tế máy bay chiến đấu ở giữa chiến đấu, sợ nhất đúng là bị đối phương từ phía sau công kích, bởi vì máy bay chiến đấu tại hướng về phía trước lúc phi hành, nếu như bị người từ phía sau tập trung, sẽ rất khó thoát thân. Mà mặt đối mặt thì là đánh tan đối phương cơ hội tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là nếu có thể lẩn tránh công kích của đối phương, hoặc là phá hư công kích của đối phương. Hai khung máy bay chiến đấu càng ngày càng gần, ai đều không có trước tiên phát động công kích, bởi vì một khi một lần phát động công kích liền cần lần nữa bổ sung năng lượng, nhất là chủ pháo, như vậy rất có thể sẽ sai sót cơ hội. Lam Hiên Vũ trở nên dị thường trầm ổn, chân phải nhẹ nhàng mà dẫm đạp cánh hướng vào phía trong thu liễm, giảm nhỏ lực cản mà làm cho mình máy bay chiến đấu tốc độ trở nên nhanh hơn. Chính là chỗ này một cái rất nhỏ biến hóa, lại để cho khoảng cách song phương gần hơn thời gian rút ngắn một điểm. Mà cũng ngay một khắc này, đối phương đột nhiên phát động công kích rồi. Một cái khác chói mắt cường quang từ đối phương máy bay chiến đấu chủ pháo bên trong bắn ra, cùng lúc đó, đối phương máy bay chiến đấu tại bay cao hành trạng thái sau hướng bên cạnh vượt qua lăn, hai bên cánh pháo phụ toàn bộ triển khai, mảng lớn hồn đạo xạ tuyến hầu như bao trùm Lam Hiên Vũ tất cả có thể né tránh phương hướng. Đối phương cái này táo làm dị thường thuần thục, hiển nhiên không chỉ một lần như vậy chiến đấu. Nhưng vừa lúc đó, Lam Hiên Vũ khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, trong nội tâm thầm nghĩ, ngươi bị lừa rồi, thực đã cho ta muốn ra tốc trùng kích sao. Lam Hiên Vũ chân phải đột nhiên đạp xuống, lúc chiếc thoáng thu liễm cánh đột nhiên tấm mở tối đa trình độ, tay phải hắn hướng phía dưới kéo động một cây thao tác cán, tinh tế máy bay chiến đấu đầu phi cơ thoáng nâng lên. Chính là như vậy một động tác, làm chiến trường thế cục lập tức xuất hiện biến hóa. Cánh mở ra, lực cản tự nhiên biến lớn, mà đầu phi cơ nâng lên tức thì lại để cho mở ra cánh đã nhận lấy cực lớn lực đánh vào. Vũ trụ mặc dù là chân không, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lực cản, bởi vì có năng lượng vũ trụ lưu lạc tồn tại. Nhất là tại vành đai thiên thạch bên trong, các loại vành đai thiên thạch trở lại dẫn lực đều là năng lượng lưu lạc một loại. Lúc này, mở ra cánh, nâng lên đầu phi cơ, lập tức khiến cho Lam Hiên Vũ tốc độ cao vọt tới trước tinh tế máy bay chiến đấu không kiểm soát. Giống như là đánh lên một chút cũng không có hình tường bích, hắn tinh tế máy bay chiến đấu đột nhiên hướng lên dơ lên, thậm chí hướng về sau cuốn. Khoang điều khiển bên trong, Lam Hiên Vũ kêu lên một tiếng buồn bực, mãnh liệt lực đánh vào lại để cho toàn thân hắn đều dường như bị cự trùy oanh kích rồi, tinh tế máy bay chiến đấu cũng là vang lên liên tiếp tiếng cảnh báo. Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng, trên người kim quang nở rộ kim văn lam ngân thảo lập tức bao trùm tay phải, một tầng rậm rạp kim sắc lân phiến bầy kín toàn thân, cứng rắn mà vượt qua ở cái kia mãnh liệt lực đánh vào. Cùng lúc đó, hắn còn đem bản thân hồn lực không chút do dự quán chú tiến tinh tế máy bay chiến đấu, tăng cường máy bay chiến đấu sức thừa nhận. Hắn tinh tế máy bay chiến đấu liên tiếp hướng về sau lật lăn lông lốc vài vòng, giống như so với đã hoàn toàn không khống chế được. Chính là dưới loại tình huống này, đối phương tất cả công kích tất cả đều rơi vào khoảng không. Đối phương người điều khiển cũng là sừng sốt một chút, vì lần tránh công kích của mình, máy bay chiến đấu không kiểm soát. Đúng vậy, đúng là không kiểm soát, tại loại trình độ này trùng kích phía dưới, dùng Lam Hiên Vũ thực lực căn bản không có cách nào khác tiếp tục điều khiển máy bay chiến đấu. Thế nhưng là cũng vừa lúc đó, chiến đấu cơ của hắn đột nhiên hướng bên cuồn cuộn. Dự lưu thao tác mệnh lệnh. Tại tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển kỹ xảo bên trong có một loại đặc thù kỹ xảo chính là dự lưu thao tác mệnh lệnh, là cho những tốc độ tay kia chậm chạp người điều khiển chuẩn bị. Cái gọi là dự lưu thao tác mệnh lệnh chính là trước đó chứa đựng tốt một đoạn thao tác mệnh lệnh, sau đó thiết trí một cái nút, chỉ cần đè xuống cái nút này, máy bay chiến đấu sẽ chấp hành cái này bộ phận thao tác. Nhưng nói như vậy, sử dụng đích xác rất ít người. Bởi vì này loại thao tác mệnh lệnh cũng không có thể thiết trí được quá phức tạp, bằng không mà nói, một cái không tốt cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy chỉ có sơ cấp người điều khiển mới sẽ sử dụng, hơn nữa cũng chỉ là thiết trí đơn giản một chút thao tác mệnh lệnh. Mà lúc này, tại máy bay chiến đấu không khống chế được hướng về sau cuồn cuộn dưới tình huống, Lam Hiên Vũ khởi động dự lưu thao tác mệnh lệnh, đoạn này thao tác mệnh lệnh chính là hướng bên cuồn cuộn. Nguyên bản không khống chế được hướng về sau cuồn cuộn máy bay chiến đấu, cảnh tại trong chốc lát ổn định rồi. Cái này lại nói tiếp đơn giản, nhưng trên thực tế ở trong quá trình này, Lam Hiên Vũ bản thân muốn thừa nhận cực lớn lực đánh vào. Đổi lại không thói quen người, chỉ sợ trực tiếp liền ngất. Nhưng hắn cắn chặt răng, tại máy bay chiến đấu bắt đầu hướng bên cuồn cuộn nháy mắt chủ pháo phóng ra công kích. Cái này xúc thế đã lâu một kích cuối cùng phát ra tới rồi. Một cái khác cường quang điện thiểm mà đi. Đồng thời, mượn nhờ chủ pháo phóng ra năng lượng sinh ra lực đánh vào, Lam Hiên Vũ tinh tế máy bay chiến đấu cũng triệt để ổn định lại rồi. Địch quân người điều khiển tuyệt đối không nghĩ tới, tại đối phương máy bay chiến đấu không khống chế được dưới tình huống, đối phương còn có thể nhanh như vậy mà phát động công kích, hơn nữa có thể tập trung chính mình. Song phương lúc này khoảng cách đã tương đối gần, địch quân người điều khiển đều muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Hoành, địch quân máy bay chiến đấu bên trên sáng lên một viên cường quang. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bộ ngực của mình, trong mắt tràn đầy phấn khởi sắc mặt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, trước mặt trận phương hướng người điều khiển thuần thục trình độ Lam Hiên Vũ có thể nhìn ra, nếu như chính diện đối kháng, mình muốn chiến thắng đối thủ cũng không phải một lát có thể hoàn thành. Đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu, liền cần mạo hiểm. Bằng vào cường đại thân thể thừa nhận năng lực hơn nữa tinh thần lực sớm tập trung, hắn thành công. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong truyền đến, lạp tháp trung niên nhân thanh âm chủ chiến cơ, máy bay yểm trợ hướng ngươi báo cáo, bên ta hai khung máy bay địch hướng phương hướng của ngươi bay đi, máy bay yểm trợ không thể kiềm chế. Tình huống như thế nào? Lam Hiên Vũ vốn là sững sờ, ngược lại giận dữ, ngươi là phế vật sao? Như thế nào dắt chế địch nhân đấy? Chương 254 tuyệt cảnh bên trong cơ hội. Lúc trước bọn họ là hai cánh cùng bay, bay về phía phương hướng bất đồng, cũng liền có nghĩa là giữa bọn họ là có nhất định khoảng cách. Dưới loại tình huống này, Lam Hiên Vũ đã trong thời gian ngắn nhất đánh tan đối thủ, có thể bên kia hai khung máy bay địch vậy mà vào lúc đó bay tới rồi. Cái này ý vị như thế nào? Điều này nói rõ máy bay yểm trợ chẳng những không có đem địch nhân dẫn đi, ngược lại tướng địch người dẫn đã tới a. Bằng không thì như thế nào lại nhanh như vậy? Lam Hiên Vũ quá đầu nhập vào, hắn dường như về tới trước kia tại trong vũ trụ đối kháng hải tặc chiến hạm trên chiến trường. Một cái không xứng chức máy bay yểm trợ đúng sẽ để cho chủ chiến cơ tan vỡ đó a. Hắn hoàn toàn đã quên, bị tự ngươi nói thành phế vật có thể là của mình giám thị lão sư a. Hắn lúc này cũng căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia hai khung máy bay địch đã tới, ngay tại hắn phá hủy máy bay địch nổ tung hỏa quang còn không có hoàn toàn biến mất thời điểm, địch nhân liền đã tới. Làm sao bây giờ, ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ làm cho đối mặt đúng một cái khó khăn lựa chọn. Hắn liếc thấy ra, đối phương cũng là hai khung máy bay chiến đấu tổ hợp, đối phương máy bay yểm trợ đã bỗng nhiên ra tốc hướng chính mình xông lại rồi, tại xông lại trong quá trình, nó không ngừng trên không trung biến hóa các loại tư thế cuồn cuộn, phiêu di, rõ ràng là muốn cuốn lấy chính mình. Mà đối phương chủ chiến cơ đã tại bổ sung năng lượng, hơn nữa nếm thử tập trung chính mình. Một khi mình ở đối phương máy bay yểm trợ quấy nhiễu sau bị khóa, xác định cái kia chiến đấu liền đã xong a. Của ta máy bay yểm trợ ở nơi nào? Lam Hiên Vũ khóe miệng co giật rồi một chút, trong nội tâm tức giận càng tăng lên, nhịn không được lầm bầm một câu, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ giống như heo đồng đội a. Lạp tháp trung niên nhân ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên trong, tự nhiên là nghe được rõ ràng, hai người hồn đạo dụng cụ thông tin kết nối lắm, coi như là tiếng nói không lớn cũng giống nhau có thể nghe rõ a, có loa phóng thanh đấy. Lạp tháp trung niên nhân sắc mặt dị thường khó coi, lúc nào chính mình lại bị trở thành heo đồng đội đến đối đãi rồi hả? Đây là khảo nghiệm, số tiểu tử, đây là khảo nghiệm ngươi hiểu hay không a? Nguyên vốn đã chuẩn bị từ bên cạnh phía sau trợ giúp máy bay yểm trợ, đơn giản chỉ cần cưỡng ép quay đầu, phiêu di 180 độ, lại cuồn cuộn 3 vòng, tránh đi một khối lớn thiên thạch, lập tức hướng phía cách đó không xa bên kia chiến trường bay đi. Ngươi không phải nói ta là heo đồng đội sao? tốt lắm, ta đây coi như một hồi heo đồng đội cho ngươi xem nhìn. Lam Hiên Vũ lúc này căn bản chẳng quan tâm rời đi suy tư, hắn đối với chính mình máy bay yểm trợ trở lại hỗ trợ loại sự tình này mà đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Hắn bay nhanh điều khiển tinh tế máy bay chiến đấu mãnh liệt một cái cưỡng ép phiêu di, đồng dạng là 180 độ quay đầu bỏ chạy. Một chọi hai, hắn cũng không phải vương bài phi công, đối phương rõ ràng phối hợp ăn ý, không chạy chẳng lẽ chờ chết sao? Coi như là đem đuôi phi cơ giao cho đối phương, hắn cũng bất chấp rồi. Hắn không chút do dự quay đầu, sau đó liền thao túng chính mình tinh tế máy bay chiến đấu thẳng đến vành đai thiên thạch bay đi. Chỉ có thiên thạch số lượng quá nhiều mới có đầy đủ che đậy hiệu quả. Ở thời điểm này, đối chiến cơ điều khiển năng lực đã mang lại rất trọng yếu tác dụng. Lam Hiên Vũ tinh thần hoàn toàn tập trung, nhanh chóng làm ra các loại lần tránh động tác, lần tránh lấy xuất hiện trước mặt từng khối thiên thạch. Nhưng địch quân người điều khiển năng lực cũng là tương đối mạnh mẽ, đuổi theo ở phía sau không có nửa phần muốn ngừng ý tứ. Dù sao tinh tế máy bay chiến đấu đuôi phi cơ đúng không chuẩn bị năng lực công kích, như vậy truy kích chỉ cần có thể trúng mục tiêu đối phương trực tiếp có thể đem đánh tan, căn bản không có nguy hiểm gì. Hơn nữa đang phi hành trong quá trình, đối phương máy bay yểm trợ pháo phụ không ngừng phóng ra hồn đạo xạ tuyến, cũng không nhắm trúng Lam Hiên Vũ, cũng chỉ đúng là muốn hướng vành đai thiên thạch bên trong oanh kích. Bị trúng mục tiêu thiên thạch lập tức vẩy ra lên khối vụn, tuy rằng không đủ để phá hủy Lam Hiên Vũ tinh tế máy bay chiến đấu, nhưng đâm vào vòng bảo hộ lên cũng có chậm lại kia tốc độ phi hành tác dụng. Mà đối phương chủ kia máy bay chiến đấu đã đuổi đi theo, chuẩn bị từ một phương hướng khác đối với Lam Hiên Vũ tiến hành chặn đường. Đối với phi cơ địch thật là có điểm khó đối kháng a. Lam Hiên Vũ lúc này lại lộ ra rất bình tĩnh, hai tay không ngừng mà bay nhanh thao tác, bên tai truyền đến thiên thạch khối vụn đụng vào chính mình tinh tế máy bay chiến đấu vòng bảo hộ bên trên thanh âm, hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ tâm tình chấn động. Ngân Thiên Phàm dạy cho đồ đạc của hắn bên trong quý giá nhất một điểm chính là càng là gặp phải tuyệt cảnh, lại càng muốn tỉnh táo. Chỉ có gắng giữ tỉnh táo, mới có thể tại trong tuyệt cảnh nắm chặt sống sót cơ hội. Hai khung máy bay địch đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ tinh tế bên trong chiến đấu cơ tiếng cảnh báo dồn dập vang lên. Đây là bị chủ pháo tập trung mới sẽ xuất hiện tình huống. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, ngay tại lúc này. Hắn đột nhiên đạp xuống tên lửa đẩy, sau lưng chủ tên lửa đẩy đuôi lửa sáng rõ. Địch quân máy bay yểm trợ hiển nhiên đã nhận được chủ chiến cơ tập trung đối thủ tin tức, thấy hắn muốn ra tốc chạy trốn, tự nhiên là không chút do dự từ bên cạnh liền cuốn tới. Đều muốn thoát khỏi tập trung, nói như vậy chỉ có một biện pháp chính là sử dụng tốc độ nhanh nhất kéo ra khoảng cách. Một khi vượt ra khỏi công kích khoảng cách dĩ nhiên là có thể thoát khỏi. Nhưng nơi này là vành đai thiên thạch, đều muốn ra tốc thoát khỏi hạng gì khó khăn. Tại địch quân hai gã người điều khiển xem ra, Lam Hiên Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc đúng rồi, bọn hắn cũng không biết mình đối mặt là như thế nào đối thủ. Lam Hiên Vũ tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển là theo Ngân Thiên Phàm học đấy. Ngân Thiên Phàm vô luận là tại chiến hạm chỉ huy vẫn còn là tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển lên, thích nhất đều là kiếm tàu thiên phong, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn nói cho Lam Hiên Vũ tìm đường sống từ bên trong cõi chết, những lời này chủ yếu nhằm vào không phải mình, mà là địch nhân. Người muốn làm cho địch nhân cảm thấy người đã bị đưa vào chỗ chết rồi, địch người mới sẽ buông lỏng. Mà càng là thời điểm này, người có thể đạt được cơ hội lại càng tốt. Chúng ta muốn làm chính là làm cho địch nhân cảm thấy chúng ta đã bị đưa vào chỗ chết, hơn nữa nắm chặt trong nháy mắt đó cơ hội. Chỉ cần nắm giữ loại này nắm chắc cơ hội, năng lực từ địa liền không phải là của mình, mà là đối phương. Tuyệt cảnh mới có thể luyện tâm nhất. Lam Hiên Vũ chính là như vậy bị tra tấn tới, hắn không biết đã có bao nhiêu lần đối mặt tình huống như vậy rồi. Từ lúc ban đầu thập tử vô sinh, đến về sau cửu tử nhất sinh, lại càng về sau nếm thử nắm chặt cái kia một cái chớp mắt cùng sinh cơ. Nếu như không có mô phỏng khoang thuyền tồn tại, loại này phương pháp huấn luyện căn bản là không thể nào thực hiện đấy. Ai đều không có vô số cái mạng đi luyện tập A. Mà mô phỏng khoang thuyền lại làm cho loại này không có khả năng biến thành khả năng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, Ngân Thiên Phàm lợi dụng mô phỏng khoang thuyền tiến hành tinh tế máy bay chiến đấu điều khiển huấn luyện, lại để cho mô phỏng khoang thuyền tác dụng thay đổi rất lớn rồi. Loại này phương thức tác chiến không thể nghi ngờ là rất nguy hiểm, thế nhưng là cũng là dễ dàng nhất vượt cấp chiến thắng đối thủ đấy. Cho nên, lúc địch quân máy bay yểm trợ cho rằng Lam Hiên Vũ muốn chạy, vội vàng muốn đi lên dây dưa thời điểm, Lam Hiên Vũ làm ra một cái đối phương tuyệt đối không nghĩ tới cử động. Ở sau lưng tên lửa đẩy đã hoàn toàn mở ra dưới tình huống, Lam Hiên Vũ máy bay chiến đấu cánh phát sinh biến hóa cưỡng ép đã đến một cái tại chỗ phiêu di. Nói cách khác, hắn ở đây tốc độ cao phi hành thời điểm đột nhiên quay đầu rồi, biến thành chính diện mặt đối với địch phương máy bay yểm trợ. Đồng thời, sau lưng tên lửa đẩy đã hoàn thành gia tốc quay đầu về sau, trong nháy mắt đó liền hướng phía đối phương máy bay yểm trợ đụng đi qua. Mà từ bên cạnh tới địch quân chủ chiến cơ chủ pháo công kích đã gần trong gang tấc. Địch quân máy bay yểm trợ lúc này đang đuổi theo, đồng thời pháo phụ một mực ở công kích, có vài đạo công kích thậm chí đều đã trúng mục tiêu Lam Hiên Vũ tinh tế máy bay chiến đấu vòng bảo hộ mang theo thành từng mảnh vầng sáng, làm Lam Hiên Vũ bên trong chiến đấu cơ nhiều lần vang lên tiếng cảnh báo. Lam Hiên Vũ trong cơ thể, khí huyết dâng lên, kim văn lam ngân thảo tư tán, mấy chục căn bản kim văn lam ngân thảo nhanh chóng dán hợp tại máy bay chiến đấu khoang điều khiển bên trong, làm huyết mạch của hắn chi lực khuếch tán hướng ra phía ngoài, cho máy bay chiến đấu mặt ngoài tăng thêm một tầng màng bảo hộ. Lam Hiên Vũ toàn lực kéo túm cần điều khiển, xông về trước tinh tế máy bay chiến đấu đột nhiên ngửa đầu, ngay tại địch quân máy bay yểm trợ chuẩn bị cuồn cuộn lần tránh đồng thời, Lam Hiên Vũ máy bay chiến đấu lập tức đã đến một cái hướng lên phương hướng gãy hướng 90 hạn độ rắn hổ mang cơ động. Gia tốc phiêu di quay đầu toàn lực gia tốc rắn hổ mang cơ động. Cái này mấy cái động tác nước chảy mây trôi, hầu như đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Địch quân chủ chiến cơ chủ pháo công kích vừa lúc đó đã đến. Nếu như nhìn từ đàng xa, Lam Hiên Vũ tinh tế máy bay chiến đấu giống như là từ địch quân chủ pháo hỏa lực bên trong chui ra đấy. Hoành! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, chủ pháo làm nổ, mà địch quân máy bay yểm trợ có thể làm đúng là toàn lực cuồn cuộn. Có thể địch quân người điều khiển không có phát hiện đúng rồi, tại chính mình bên cạnh có một khối vẫn thạch khổng lồ, Lam Hiên Vũ tinh tế máy bay chiến đấu cơ hồ là dán chặt lấy cái kia khối thiên thạch hướng lên vọt lên đấy. Chương 255, ta là Liêu Cơ. Chủ pháo oanh kích ở đằng kia khối thiên thạch lên, lập tức đem thiên thạch nổ, mảng lớn thiên thạch khối vụn hung hăng mà trùng kích tại đang tại cuồn cuộn máy bay yểm trợ lên, cái kia cực lớn lực đánh vào chẳng những trùng kích được nó vòng bảo hộ kịch liệt chấn động, cũng làm nó trực tiếp không khống chế được vượt qua quăng đi ra ngoài. Một cái khác hỏa lực đúng lúc này từ trên trời giáng xuống, rắn hổ mang cơ động tiếp lộn ngược ra sau chủ pháo oanh ra tinh chuẩn trúng mục tiêu. Máy bay yểm trợ diệt. Cái này liên tiếp biến hóa, kỳ thật chính là tại vài chục lần hô hấp giữa hoàn thành. Lam Hiên Vũ đang bị địch quân hai khung máy bay chiến đấu truy kích dưới tình huống hóa không có khả năng là khả năng, đơn giản chỉ cần tướng địch phương hướng máy bay yểm trợ đánh tan. Mà lúc này, xa xa địch quân cái kia khung chủ buồng lái của chiến đấu cơ vừa nhìn chính mình máy bay yểm trợ bị phá hủy rồi, thêm với kiến thức Lam Hiên Vũ lúc trước cái kia liên tiếp thao tác lại nhanh chóng quay lại máy bay chiến đấu, cũng không quay đầu lại mà chạy rồi. Hai đối với một đều làm cho đối phương làm cho chết một người, một chọi một hắn có thể không có bất kỳ nắm chắc. Đây là chiến trường mô phỏng, không phải dốc sức liều mạng địa phương. Đồng đội đã bỏ mình, bảo toàn chính mình mới là trọng yếu nhất. Địch quân người điều khiển cũng không biết là, Lam Hiên Vũ lúc này ngồi ở khoang điều khiển bên trong, đang từng ngụm mà thở hào hển, hắn tinh tế máy bay chiến đấu bên trong các loại tiếng cảnh báo cũng là nhiều lần vang lên. Vừa mới hắn mấy lần thao tác đều là cực hạn thao tác, tại hắn võ hồn ủng hộ xuống, máy bay chiến đấu mặc dù không có tan vỡ, nhưng cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ở đâu còn có tái chiến chi lực a. Lam Hiên Vũ lúc trước chính là ôm làm chết một người cho mình chôn cùng tâm tính, lại không nghĩ rằng, đem đối phương chủ chiến cơ cho dọa chạy rồi. Lam Hiên Vũ một bên thở hào hển, một bên đè xuống cái nút, hai cái hình tròn nắm chuôi bay lên, hắn vội vàng hai tay nắm ở, đem hồn lực của mình chậm rãi rót vào trong đó. Tinh tế máy bay chiến đấu cũng là dùng hồn lực làm cơ sở năng lượng kia, tự mình chữa trị cùng vòng bảo hộ khôi phục cũng có thể thông qua hồn lực trở lại tiến hành. Hắn lúc này càng lớn tiêu hao đúng tại thân thể đã bị trùng kích phương diện, hồn lực ngược lại là còn có thể chi trì, dưới mắt ít nhất phải trước hết để cho máy bay chiến đấu khôi phục toàn diện năng lực điều khiển rồi hãy nói. Trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực bắt đầu khởi động, hồn lực tốc độ khôi phục nhanh hơn. Hắn dù sao cũng là song sinh vũ hồn, luận hồn lực tổng sản lượng cũng đã tiếp cận 30 cấp hồn sư tài nghệ. Phá hủy hai khung máy bay chiến đấu chính mình trình độ coi là không tệ a. Lam Hiên Vũ nhịn không được có chút nhỏ đến ý, máy bay yểm trợ, báo cáo phương vị. Ta đã đánh tan địch quân máy bay yểm trợ, địch quân chủ chiến cơ đã bỏ trốn. Lạp tháp trung niên nhân thanh âm vang lên, chủ chiến cơ xin chú ý, ta đang hướng ngươi phương hướng dựa sát vào, đang hướng ngươi phương hướng dựa sát vào. Thỉnh cầu trợ giúp. Nghe được máy bay yểm trợ nói đang hướng chính mình dựa sát vào thời điểm, Lam Hiên Vũ còn thở dài một hơi, nhưng nghe đến cuối cùng câu kia lúc hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, trợ giúp. Tình huống như thế nào? Sau một khắc hắn liền hiểu máy bay yểm trợ tại sao phải nói thỉnh cầu trợ giúp rồi, bởi vì nhìn hắn đến chính mình máy bay yểm trợ đằng sau còn theo hơn 10 khung máy bay chiến đấu. Lam Hiên Vũ ánh mắt đều ngốc trệ. Đây là cái gì tình huống? Hắn là chọc rồi tổ ong vỏ vẽ sao? Sau đó hắn liền nhìn thấy chính mình máy bay yểm trợ đã tiến hành liên tiếp làm cho người hoa mắt thao tác tại hơn 10 khung địch quân máy bay chiến đấu công kích đến, rõ ràng như cùng giống như cá bơi không ngừng mà né tránh, chính là không có bị tập trung. Đồng thời, máy bay yểm trợ đang tốc độ cao nhất hướng phía cạnh mình bay tới. Tại sao có thể như vậy? Ta không chơi được hay không được? Lam Hiên Vũ căn bản không có nửa điểm do dự, khống chế được chính mình tinh tế máy bay chiến đấu quay đầu bỏ chạy. Đây cũng không phải là có một cái heo đồng đội vấn đề, quả thực chính là mưu sát a. Trợ giúp hắn, chớ trêu, tiến lên cái kia là muốn chết a. Thế nhưng là hiện tại Lam Hiên Vũ muốn chạy cũng không dễ dàng, bởi vì là hệ thống động lực vừa mới khôi phục một điểm, quay lại tinh tế máy bay chiến đấu về sau tên lửa đầy mới mở ra một bộ phận, hắn liền nhìn thấy chính mình máy bay yểm trợ vèo một chút từ bên cạnh xẹt qua rồi. Sau đó Lam Hiên Vũ liền thấy được đầy trời quang mang, đó là không đồng dạng như vậy khói lửa. Lam Hiên Vũ đúng mặt đen lên từ mô phỏng trong khoang thuyền đi ra đấy. Hắn không có cách nào khác không mặt đen lên, vốn là muốn hào hào triển khai, nhất là tại có máy bay yểm trợ trợ giúp dưới tình huống, hắn có lòng tin trên chiến trường còn sống thời gian dài hơn. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ miễn cưỡng phá hủy hai khung máy bay địch, hết thảy liền đã xong. Hắn thật sự là lòng đầy căm phẫn, cho nên khi hắn liếc nhìn, lạp tháp trung niên nhân thời điểm, nhịn không được cả giận nói, phản đồ, ngươi chính là trên chiến trường phản đồ. Người đây là máy bay yểm trợ sao? Lạp tháp trung niên nhân thản nhiên nói, đúng rồi, trêu chọc, phá nhiễu. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Lạp tháp trung niên nhân một bộ nên như thế bộ dạng, nói chính ngươi không có hỏi rõ ràng, có thể trách ai? Ta vốn là cùng địch nhân của ngươi là một đám mà, ngươi trả lại cho ta báo cáo phương vị, còn ra lệnh cho ta, không là muốn chết sao? Liền ngươi cái này trình độ còn muốn khảo thi sử lai khắc học viện. Sớm làm trở về rửa ngủ đi. Ta... Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy trước mặt cái này lạp tháp đại thúc không chỉ là lạp tháp nhưng lại rất hèn mọn bỉ ổi, vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Hắn lúc này thời điểm mới nhớ tới, đối phương là của mình giám thị lão sư A. Chính mình vừa mới tại hồn đạo dụng cụ thông tin trong đều nói gì đó. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, nghiêm túc nói, lão sư ta sai rồi. Lạp tháp trung niên nhân sừng sốt một chút, hai tay vây quanh tại trước ngực mình A. Người sai tại nơi nào? Lam Hiên Vũ cũng không có nói chính mình sai đang mắng rồi hắn, mà là phi thường thành khẩn mà nói ta sai tại không có có thể hiểu được lão sư khổ tâm, lão sư là muốn cho ta một ít áp lực, để cho ta rất tốt mà bày ra chính mình, ta lại đã hiểu lầm lão sư càng không có trước đó hỏi rõ ràng, không biết lão sư không phải máy bay yểm trợ, mà là phá nhiễu, đây là của ta chủ quan. Dưới sự khinh thường ta không thể phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ phụ lão sư kỳ vọng. Lão sư ta sai rồi, ta thật sự nhận thức được sai lầm của mình, xin ngài một lần nữa cho ta một lần cơ hội, ta cam đoan hảo hảo lĩnh hội người dạy bảo. Có một câu gọi biết sai có thể thay đổi, thật là an tâm. Xin ngài một lần nữa cho ta một lần cơ hội a. Nói xong lời cuối cùng, Lam Hiên Vũ vành mắt đều đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt truyền a truyền. Lạp tháp trung niên nhân khóe miệng co giật rồi một chút, đột nhiên giơ tay lên, một cái tát vỗ vào Lam Hiên Vũ cái ót lên, lấy được hắn lảo đảo một cái. Đáng tiếc sử lai khắc học viện không có biểu diễn hệ, bằng không thì ngươi nhất định có thể thi đậu. Ta nếu không phải biết rõ ngươi là ngân thiên phàm đệ tử ta đều muốn tin. Ngươi mới như vậy điểm niên kỳ liền gian xảo như thế, ngân thiên phàm thật đúng là dạy cái hảo đồ đệ a. A, Lam Hiên Vũ ngơ ngác nhìn hắn, trong hốc mắt nước mắt lập tức liền biến mất, chẳng quan tâm cái ót đau, nói, ngươi biết ta ngân lão sư. Lạp tháp trung niên nhân hừ một tiếng, đâu chỉ đúng biết. Cái kia không có tiền đồ mập mạp chết bầm, ngươi hỏi hắn có hay không mặt cho ta xem đến hắn. Coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm, biết rõ lựa chọn tinh tế hệ chỉ huy với tư cách chủ tu. Nhìn tại đây chia lên ta liền bất đắc dĩ đem ngươi nhận. Cút ngay, quay đầu lại tổng hợp khảo hạch đã xong, ngươi chỉ cần không chết liền tới nơi này tìm ta báo danh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lam Hiên Vũ nuốt xuống một hớp nước miếng, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ bị ngân lão sư cho lừa được a. Đi theo vị này, lạp tháp trung niên nhân học tập thật là chính xác sao? Còn có, hắn vừa rồi có ý tứ là chính mình được trúng tuyển. Tổng hợp khảo hạch sau khi kết thúc, chỉ cần không chết liền có thể trở về báo danh. Tổng hợp khảo hạch là cái gì? Không chết, chẳng lẽ nói còn có nguy hiểm tính mạng? Hay là hắn chẳng qua là thuận miệng nói một chút? Thời gian, Lam Hiên Vũ suy nghĩ phân loạn, nhưng rất nhanh hắn liền quyết định không đoán rồi, nhanh chóng sử dụng hồn đạo dụng cụ thông tin cho quyền quý Hồng Bân. vượt qua tinh cầu thư từ qua lại hiện tại cũng có thể đánh, có thể thật sự là quá mắc. Lam Hiên Vũ không có số tiền kia, nhưng cho quyền cùng tinh cầu Quý Hồng Bân vẫn là có thể đấy. Về trước đến đây đi. Nghe xong Lam Hiên Vũ mà nói, Quý Hồng Bân chỉ nói một câu như vậy. À tốt, không xe cũng không ai tiễn đưa, Lam Hiên Vũ đúng đi trở về. Cho dù Sử Lai Khắc trong học viện có đường bày, hơn nữa còn có thể hỏi thăm, hắn cũng rời đi nhanh một giờ mới tìm được Sử Lai Khắc nhà khách. Lúc Lam Hiên Vũ nhìn thấy Quý Hồng Bân thời điểm, hắn phát hiện Quý Lão Sư nhìn nét mặt của mình có chút cổ quái. Quý Lão Sư, người làm sao vậy? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Quý Hồng Bân lắc đầu, nói, không có gì. Người thi đậu Sử Lai Khắc học viện có lẽ không thành vấn đề rồi. Lam Hiên Vũ nói, mập mạp cùng tên điên còn chưa có trở lại sao? Chương 256, đẫm máu lưu phong. Quý Hồng Bân nói, còn không có đây. Cá nhân khảo hạch mỗi người khảo thi nội dung đều không giống với, cần thời gian cũng bất đồng. Lam Hiên Vũ nói, Quý Lão Sư, người có phải hay không biết rõ ta vị kia giám thị lão sư là ai? Quý Hồng Bân nói, có suy đoán. Lam Hiên Vũ tò mò nói, vậy ngài đoán đúng rồi ai a? Quý Hồng Bân nói, được rồi, dù sao ngươi về sau cũng sẽ biết, ta cũng không đoán mò. Ngươi về sau hảo hảo ở tại ở đây học tập là được. Nhìn xem Lam Hiên Vũ, Quý Hồng Bân tâm siết chặt. Khi hắn nghe xong Lam Hiên Vũ đối với vị kia giám thị lão sư miêu tả về sau, hắn liền đại khái đoán được là ai. Lúc Lam Hiên Vũ nói cho hắn biết mình ở khảo hạch lúc nói đối phương đúng heo đồng đội thời điểm, hắn quả thực muốn qua đời. Hắn cảm thấy vì để cho Lam Hiên Vũ không tan vỡ, hay là trước không muốn nói cho Lam Hiên Vũ vị kia là ai tương đối khá. Dù sao vị kia không phải đã quyết định nhận lấy Lam Hiên Vũ sao. Chẳng qua là sau này trở về có muốn hay không nói cho Ngân Thiên Phàm chuyện này đây. Nói cho hắn biết mà nói, hắn còn dám tới Sử Lai Khắc học viện sao. Lam Hiên Vũ tuy rằng trong nội tâm hết sức hiếu kỳ, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền chuyển rời đến sự tình khác lên. Tiền Lỗi đã trở về, hơn nữa, gia hỏa này lúc trở lại, lại là vẻ mặt xuân phong dáng vẻ đắc ý. Qua qua a, ta đã thông qua được hạc hạc, ha ha ha. Ta chính là như vậy thiên phú dị bẩm, thật sự là không có biện pháp. Ha ha ha. Lam Hiên Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngày hôm qua cái thằng này còn một bộ không tiếc hết thảy cố gắng phấn đấu bộ dạng, hôm nay liền sư cụ thái nảy mầm lại, hơn nữa quả thực là lòng tự tin bùng nổ dạ a. Ngươi tuyển cái gì hạng mục? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Võ hồn a, ta có ưu tú như vậy võ hồn, đương nhiên muốn lựa chọn võ hồn hạng mục rồi. Sử Lai Khắc học viện võ hồn kiểm tra thật sự là quá khoa học rồi, không chỉ có so với cường đại, đồng thời cũng so với khan hiếm tính. Của ta võ hồn bị đánh giá là có duy nhất tính. Mà tất cả có được duy nhất tính võ hồn người, bản thân lại có tu luyện tiềm lực cá nhân khảo hạch trực tiếp thông qua. Cho nên ta liền thông qua được. Tiền Lỗi đắc ý du dương mà nói. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngươi còn dùng rồi thời gian dài như vậy. Tiền Lỗi nói, võ hồn duy nhất tính ngươi cho rằng đúng tốt như vậy xác nhận hay sao? Ta đã nói với ngươi, vũ hồn của ngươi cũng không tính có duy nhất tính, nhiều lắm là xem như Lam Ngân Thảo biến dị. Cái gọi là duy nhất tính chính là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, cho dù là biến dị trụ cột đều không có xuất hiện qua. Ca cái này võ hồn liền có duy nhất tính, lợi hại hay không, có tức giận hay không. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói ta nghe nói đằng sau còn có cái tổng hợp khảo hạch, hơn nữa có khả năng hội có nguy hiểm tính mạng, nếu không, ngươi dẫn đội. Tiền Lỗi biểu lộ cứng đờ, ho khan một tiếng, cái này, đội trưởng A. Ngươi là đội trưởng, ta vừa rồi có ý tứ là nói của ta võ hồn dù thế nào ưu tú cũng muốn phục ngươi a. Ta đã sớm đối với ngươi bội phục sát đất rồi. Đây không phải cường điệu một chút thái độ của ta nha. Lam Hiên Vũ tức giận nói, vậy ngươi Quỳ An a. Tên điên như thế nào còn chưa có trở lại. Hắn chọn là cái gì? Tốc độ. Tiền Lỗi lắc đầu, không phải tốc độ, hắn chọn đúng rồi một cái rất ít lưu ý hạng mục gọi ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu. Quý Hồng Bân sắc mặt một chút liền trở nên nghiêm túc lên, hắn như thế nào tuyển cái này. Tiền Lỗi nói, hắn cũng là nghe những người khác nói thực lực yếu, có thể chọn ý chí chiến đấu liều một chút. Hắn vốn muốn chọn tốc độ, nhưng cuối cùng vẫn là tuyển cái này. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, Quý Lão Sư, ý chí chiến đấu làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Quý Hồng Bân trầm giọng nói, không có gì không đúng. Cái kia kiến giải cũng là chính xác, thực lực chưa đủ người chọn ý chí chiến đấu, cơ hội thông qua hội lớn hơn một chút. Tại hồn sư trong khi tu luyện, thiên phú cũng không có nghĩa là hết thảy, cũng không phải là không có cái loại này bằng vào bản thân cố gắng trở thành cường giả ví dụ, mà những không người nào này như nhau bên ngoài đều có được cường đại lực ý chí. Cho nên, mới có ý chí chiến đấu cái này khảo hạch hạng mục. Nhưng mà, hạng mục này cũng là khó khăn nhất đấy. Thông qua được đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu như không thông qua, rất có thể hội dẫn đến chính mình ý chí tan vỡ, nhẹ thì tu luyện đình trệ khó hơn nữa tiến bộ, nặng thì nguy hiểm sinh mệnh. Không nghĩ tới Lưu Phong sẽ chọn cái này, là ta khinh thường. Nói như vậy, muốn sau trưởng thành, lực ý chí mới có thể ổn định, mà hắn mới 12 tuổi. Chọn hạng mục này người có lẽ vô cùng ít, hy vọng hắn có thể thông qua a. Lúc này Lưu Phong đang nằm ở một cái trên lôi đài. Hắn cắn chặt răng, sử dụng tay phải của mình miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể của mình, không biết là lần thứ mấy bò dậy. Đây không phải tại mô phỏng trong khoang thuyền, mà là đang một cái chính thức trên lôi đài. Mà đồng dạng đứng ở trên lôi đài, ngay tại hắn đối diện, đúng là Tiếu Khải. Tiếu Khải sắc mặt đạm mạc mà nhìn chống đỡ lấy từ trên mặt đất miễn cưỡng đứng lên Lưu Phong, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ động dung. Lúc này Lưu Phong, trạng thái chỉ có thể sử dụng vô cùng thê thảm, để hình dung. Cánh tay trái của hắn mềm mà rủ xuống tại thân thể bên cạnh, hiển nhiên là đã gãy rồi, chân trái cũng là như thế. Toàn thân hắn đẫm máu, trên người vết thương khó có thể tính toán. Nhưng chỉ có đùa ấy tình huống như thế, hắn như trước bò dậy. Hắn phía bên phải bộ ngực hơi có sụp đổ, xương ngực đồng dạng có vài chỗ gãy rồi. Đối với một cái chỉ có 12 tuổi hài tử mà nói thương thế này đã tương đối nghiêm trọng, một cái không tốt sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Không thấy hắn vẻn vẹn chẳng qua là đứng lên, tiếng hít thở liên tựa như kéo ống bể sao. Đây đã là chịu tuyệt đối trọng thương. Nhưng là chính là bởi vì dưới loại tình huống này hắn còn có thể đứng lên, Tiếu Khải mới có thể khuôn mặt có chút động. Ngươi quá yếu, ngươi không được. Tiếu Khải có chút tiếc nuối mà nói. Lưu Phong sử dụng chính mình mang máu tay phải chăm chú mà cầm chặt Bạch Long Thương chống đỡ lấy thân thể của mình, thiếu niên trên mặt tràn đầy quật cường. Ta có thể. Ta còn có thể chiến đấu. Lưu Phong toàn thân không một chỗ không đau, hắn có thể tinh tường cảm nhận được lực lượng của mình đang nhanh chóng lưu lạc, hồn lực cũng sớm đã tiêu hao được không sai biệt lắm. Vừa mới ngã xuống thời điểm, hắn thật sự không muốn lại đi lên, thật sự đã nghĩ như vậy một mực nằm. Thế nhưng là nội tâm cố chấp cùng tín nhiệm đúng là vẫn còn lại để cho hắn chi chống được. Từ khi tiến vào cao năng thiếu niên ban, hắn và Tiền Lỗi chính là toàn lớp kế cuối, nhưng lúc đó hắn như trước tại cắn răng kiên trì, bởi vì hắn hiểu cho dù là kế cuối tại cao năng thiếu niên ban làm cho học được hết thầy cũng cùng ban phổ thông hoàn toàn khác nhau. Đoạn thời gian kia, hắn bị các học sinh khinh miệt, bị tất cả mọi người trở thành tất nhiên muốn bị loại bỏ phế vật, hắn vĩnh viễn không quên được đó là một loại như thế nào tâm tình cùng cảm thụ. Thẳng đến Lam Hiên Vũ đã đến, đây hết thầy mới có cải biến. Tại Lam Hiên Vũ dưới sự trợ giúp, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi tựa như thoát thai hoán cốt, từ cuối cùng một gã nhảy lên trở thành toàn lớp đệ nhất danh. Lưu Phong vĩnh viễn cũng không cách nào quên bọn hắn lần thứ nhất đạt được toàn lớp đệ nhất danh lúc cái loại cảm giác này. Hắn tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng trên thực tế, hắn rất ưa thích cái loại này chiến thắng tất cả mọi người cảm giác. Tiền Lỗi thiên phú kỳ thật nếu so với Lưu Phong thiên phú tốt, Tiền Lỗi có đặc thù võ hồn, còn có cường đại tinh thần lực mà Lưu Phong có thể bằng vào cũng chỉ có tốc độ. Thế nhưng là tại mẫn công hệ hồn sư ở bên trong, cái nào tốc độ không nhanh đây? Ý thức được điểm này về sau, Lưu Phong lại càng cố gắng mà tu luyện, đem mình tất cả trống không thời gian đều dùng vào tu luyện. Lam Hiên Vũ bởi vì thiên phú xuất chúng, có Quý Hồng Bân cùng Ngân Thiên Phàm chỉ điểm, nhưng hắn không có, hắn có thể bằng vào cũng chỉ có cố gắng của mình. Cuối cùng, bọn hắn đến nơi này, đi tới Sử Lai Khắc học viện. Tại cá nhân khảo hạch đã đến thời khắc đó, Lưu Phong liền hiểu chính mình không có biện pháp lại ỷ lại Lam Hiên Vũ rồi. Đều muốn ở lại Sử Lai Khắc học viện, cuối cùng vẫn còn muốn theo dựa vào chính mình. Đang chọn cá nhân khảo hạch hạng mục thời điểm, hắn do dự. Bình thường mà nói, hắn có lẽ lựa chọn tốc độ cái này hạng nhất mắt. Nhưng cùng với Lam Hiên Vũ bị đả kích rồi giống nhau, hắn chẳng qua là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy tại cường giả như mây thí sinh bên trong, hắn một cái thực lực vẫn chưa tới tam hoàn người, tốc độ thật có thể đủ vượt lên đầu những người khác sao? Đáp án hiển nhiên là chối bỏ, hồn lực đối với tốc độ tuyệt đối có tương đối lớn ảnh hưởng. Cuối cùng, hắn lựa chọn ý chí chiến đấu hạng mục này. Hắn cũng không biết ý chí chiến đấu đúng khảo thi cái gì, nhưng ở hắn lựa chọn trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu, vô luận khảo thi cái gì, mình cũng phải kiên trì xuống, chỉ có kiên trì mới có thông qua khảo hạch cơ hội. Chương 257, ta không thể thất bại. Vũ hồn của mình rất bình thường, hồn lực không cao, thực chiến năng lực cũng không đủ mạnh, cái kia dựa vào cái gì có thể làm cho Sử Lai Khắc học viện trúng tuyển chính mình a? có thể bằng vào cũng chỉ có phần này giữ vững được. Giờ này khắc này, chống đỡ lấy hắn chỉ có nội tâm chấp niệm, cái kia liền đúng mình vô luận như thế nào cũng phải cùng Lam Hiên Vũ tiền lỗi cùng một chỗ lưu lại, ở lại Sử Lai Khắc học viện, trở thành Sử Lai Khắc học viện thành viên. A, Lưu Phong con mắt có chút đỏ lên, hắn chân sau phát lực, mãnh liệt hướng Tiếu Khải phóng đi, trong tay Bạch Long thương phát động, Bạch Long chọn. Tiếu Khải đưa tay tại hắn cái kia Bạch Long thương mũi thương bên trên bắn ra, hồn kỹ bị đánh tan, đã liền Bạch Long thương mũi thương đều tùy theo vỡ tan, chân sau đứng yên Lưu Phong ở đâu còn đứng được, lập tức bay ngược phóng tới, hung hăng mà ngã trên mặt đất. Lần này ngã phải vô cùng lần nữa, ngực đứt gãy xương cốt giống như có lẽ đã chát người trong phổi. Một ngụm máu tươi từ Lưu Phong trong miệng phun ra, trước mắt hắn một hồi biến thành màu đen. Kiên trì không nổi sao? Thật sự kiên trì không nổi sao? Tiếu Khải tiến lên, đi vào Lưu Phong bên người, nhấc chân dẫm ở cái kia đầu không có gãy trên đùi, thản nhiên nói, nếu như ngươi còn có thể đứng lên, ta coi như ngươi khảo hạch thông qua. Nói qua Tiếu Khải chân mãnh liệt hướng phía dưới dẫm mạnh. A! Lưu Phong kêu thảm một tiếng, trên thân đều dương lên thêm vài phần. Cái kia thống khổ kịch liệt lại để cho hắn suýt nữa bất tỉnh đi. Toàn thân hắn cũng nhịn không được kịch liệt mà co quắp, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra. Trong nháy mắt này, hắn não vốn bên trong đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đáng giá không? Thật sự đáng giá không? Muốn chết phải không? Mình là không phải muốn chết rồi. Hắn hai chân đã hoàn toàn đi chi giác, đúng vậy, không đau, có lẽ là bởi vì đau đã đến cực hạn, thân thể đã tiến hành tự bảo vệ ta, lúc này vậy mà hoàn toàn là chết lặng đấy. Hắn toàn thân cao thấp duy nhất còn có thể động cũng chỉ có một cái cánh tay phải. Hắn miễn cưỡng nhặt lên đầu, đã thấy không rõ lắm Tiếu Khải bộ dạng rồi, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trước người đạo thân ảnh kia. Nhưng trong đầu của hắn, rõ ràng mà quanh quẩn lúc trước Tiếu Khải theo như lời câu nói kia. Đứng lên, chỉ cần chính mình còn có thể đứng lên, coi như là thông qua được khảo hạch. Đáng giá, vì mình có cái gì không đáng đấy. Ta muốn phải trở nên mạnh mẽ, ta muốn trở thành cường giả chân chính, ta muốn truy cản kịp Hiên Vũ bước chân, ta muốn ở lại Sử Lai Khắc học viện. Khách khách, lại là hai ngụm máu tươi phun ra. Dưới lôi đài, lông mày nhíu chặt Trương Thần Vũ đã đi rồi tới đây, hướng Tiếu Khải truyền đặt hỏi thăm ánh mắt. Tiếu Khải lại hướng nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đúng vậy, hiện tại Lưu Phong thương thế thậm chí đã nguy hiểm sinh mệnh, thế nhưng là càng là cực hạn trạng thái, thường thường càng có thể kích phát ra nhân thể tiềm năng, cũng càng có thể nhìn ra một người căn bản nhất tố chất. Lưu Phong hành động, hắn dùng cánh tay phải của mình khó khăn thôi động thân thể, toàn bộ người cũng chỉ có cánh tay phải còn có thể nhúc nhích. Hắn lúc này là ngửa mặt nằm, ngày bình thường đơn giản nhất một cái trở mình động tác, lúc này làm lên trở lại đều là như thế khó khăn. Cái kia có chút thân thể gầy yếu cơ hồ là đang ngọ nguậy, một chút về phía trở mình làm lấy cố gắng. Tiếu Khải liền ở bên cạnh nhìn xem, ánh mắt sáng rực mà theo dõi hắn, nhất là ánh mắt của hắn. Cho dù lúc này Lưu Phong hai con ngươi đã có chút ít mê ly rồi, nhưng mà tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong Tiếu Khải thấy được kiên định. Đó là một loại đối với tín niệm kiên định, Tiếu Khải từng tại rất nhiều người trên người đã từng gặp, Sử Lai Khắc học viện tuyệt không thiếu khuyết tín niệm kiên định người. Nhưng mà hắn mới 12 tuổi, Tiếu Khải còn chưa bao giờ tại vẻn vẹn 12 tuổi trên người thiếu niên đã từng gặp ánh mắt như vậy. Cuối cùng, trọn vẹn dùng gần nửa phút thời gian, tại toàn thân kịch liệt run rẩy cùng co rút bên trong, Lưu Phong lật qua rồi. Đúng vậy, hắn lật qua rồi, từ nằm ngửa biến thành nằm dạp xuống. Tay phải của hắn cầm lấy chính mình Bạch Long thương mũi thương, liền như vậy đem Bạch Long thương đâm vào mặt lôi đài bên trên. Sau đó tay phải hắn dùng sức đem Bạch Long thương mũi thương hướng mặt đất đè xuống, lại để cho cái kia trường thương có thể đâm vào mặt lôi đài bên trên. D, A, N, G, G. Lưu Phong lực lượng quá yếu, Bạch Long thương không thể cắm vào cứng rắn mặt đất mà là hướng bên cạnh khuynh đảo, nện trên mặt đất phát ra giòn vang. Không chút máu lớn hơn, dưới lôi đài Trương Thần Vũ đã lên lôi đài, đi vào Tiếu Khải bên người thấp giọng hướng hắn nói ra. Tiếu Khải nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Trương Thần Vũ muốn nói lại thôi, nhưng đúng là vẫn còn không có tiến lên. Lưu Phong tay phải như trước chăm chú mà cầm lấy Bạch Long thương mũi thương, trên cánh tay phải mơ hồ có ngân quang sắc quang mang lập lòe, đó là Ngân Nguyệt Lang cánh tay phải hồn cốt lực lượng. Hắn đem hết toàn lực lại một lần đem chính mình Bạch Long thương dựng đứng. Thế nhưng là mặt lôi đài thật sự là quá cứng rắn rồi, mà hắn lúc này, hiện tại quả là đúng quá hư nhược rồi. Mắt thấy Bạch Long thương muốn lại một lần khuynh đảo. Không, ta không thể thất bại, ta muốn thông qua khảo hạch, ta muốn thông qua. Lưu Phong tại trong lòng điên cuồng mà gieo hò. Hắn đã kiên trì đến lúc này, cuối cùng thấy được thự quang, làm sao có thể bởi vì này thời khắc cuối cùng thống khổ mà buông tha cho đây. A, Lưu Phong đột nhiên khàn giọng kêu to, chỗ ngực cùng trong miệng máu tươi bốn phía. Cánh tay phải của hắn đột nhiên bộc phát ra chói mắt ngân quang, tại Ngân Nguyệt Lang cánh tay phải hồn cốt dưới sự kích thích Bạch Long thương nhọn cuối cùng xuất hiện lần nữa, rồi Ngân Nguyệt thương mang, xoẹt một chút cắm vào mặt đất bên trong, Bạch Long thương cũng tùy theo dựng đứng tại trên lôi đài. Lưu Phong cánh tay phải phát lực, mãnh liệt đem chính mình bại liệt thân thể chống đỡ, liền như vậy bằng vào một cái tay phải, một chút mà giao thân xác chống đỡ nổi, lại đột nhiên đưa tay, bắt lấy cao hơn vị trí báng thương, làm tự mình đứng lên trở lại. Như thế lặp lại 4-5 lần, hắn cuối cùng là dựa vào Bạch Long thương đứng lên. Trên lôi đài, lưu lại đúng rồi mảng lớn vết máu. Lão sư ta đứng lên. Lưu Phong từng ngụm mà thở hào hển, nương theo lấy thở dốc đại lượng máu tươi tuôn ra. Có thể tại trong chớp nhoáng này, Thiếu Khải phát hiện, Lưu Phong đang cười, đứa bé này vậy mà đang cười. Sau một khắc Lưu Phong nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc lại. Lúc này đây, Trương Thần Vũ không chút do dự một bước vọt tới trước mặt hắn, sau lưng màu ngà sữa quang mang nở rộ, dũng mãnh vào đã hôn mê Lưu Phong trong cơ thể, giúp hắn tu bổ lấy thân thể. Trương Thần Vũ nhịn không được quay đầu lại, nhìn hằm hằm Thiếu Khải, nói, ngươi cũng quá nhẫn tâm rồi. Hắn thương thế này chí mạng, coi như là có thể cứu về, thương thế kia cũng không phải một lát có thể dưỡng tốt đấy. Đằng sau tổng hợp khảo hạch hắn căn bản không có cách nào khác tham gia, làm sao có thể khảo thi mà vượt chúng ta học viện. Thiếu Khải thản nhiên nói, nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Đứa nhỏ này thiên phú không được, nếu như cũng không có nghị lực lại có tư cách gì tiến vào Sử Lai Khắc. Tại trên người hắn ta thấy được cố chấp cùng kiên trì, hơn nữa hắn cuối cùng một khắc lộ ra không phải oán hận biểu lộ mà là dáng tươi cười, cái này chứng minh hắn có khối tha thứ mà thiện lương tâm. Đã có trận này khảo hạch, đằng sau tổng hợp khảo hạch hắn là hay không tham gia cũng đã không trọng yếu. Huống chi ta nếu như làm như vậy tự nhiên có bổ cứu phương pháp. Hắn vừa nói, một bên đi vào Trương Thần Vũ bên người, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện ra một mảnh màu vàng nhạt hẹp dài cánh hoa. Cái kia cánh hoa tựa hồ là quan xoắn cùng một chỗ thật dài, có chút lanh lành. Mùi thơm nhàn nhạt phát ra, nhu hòa màu vàng nhạt làm cho người ta một loại kỳ dị cảm thụ, dường như chung quanh sinh mệnh năng lượng đều tại hướng nó phổ rời đi. Tiếu lão sư, người đây là... Trương Thần Vũ nhìn thấy cái này cánh hoa sau không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này quá chân quý a. Chương 258, thần bí tổng hợp khảo hạch. Tiếu Khải mỉm cười, nói, vật chân quý muốn dùng tại nơi thích hợp. Đứa nhỏ này ta rất ưa thích, không nghĩ tới tại đây giới thí sinh bên trong, vậy mà hội có một cái làm ta cảm thấy vui mừng người. Thần Vũ, người biết không, năm đó ta trở lại Sử Lai Khắc thời điểm, cùng một dạng với hắn, đúng dựa vào vận khí mới tiến vào thi vòng 2 đấy. Nhưng lúc đó ta tự nói với mình, vô luận như thế nào ta đều muốn thi đậu Sử Lai Khắc học viện, ta nhất định có thể làm. Cho nên ta lúc ấy lựa chọn hạng mục cùng hắn lựa chọn giống nhau, cũng là ý chí chiến đấu. Sau đó ta thông qua được. Mà hắn hôm nay biểu hiện so với ta lúc đầu rất tốt. Dù sao, lúc trước thầy của ta không có ta nhẫn tâm như vậy. Người chớ nhìn hắn thiên phú bình thường, có phần này tâm tính tại chúng ta Sử Lai Khắc có quá nhiều cơ hội cung cấp cho hắn, đứa nhỏ này tiền đồ không thể hạn lượng. Có lẽ là bởi vì của chính ta xuất thân, ta đối với những có được kia chắc tuyệt thiên phú hài tử không quá cảm thấy hứng thú, ngược lại càng ưa thích loại này có nghị lực có thể kiên trì, bản tính lại thiện lương hài tử. Ta nghĩ muốn thu hắn làm đệ tử của ta, cái mảnh này kỳ nhung thông thiên cốc cánh hoa coi như là ta cho hắn lễ gặp mặt a. Nói qua, hắn đã đem trong tay cánh hoa đưa tới Trương Thần Vũ trong tay. Ngươi coi như là dụng tâm lương khổ rồi. Trương Thần Vũ mỉm cười. Tuy rằng Lưu Phong thương thế nghiêm trọng, nhưng đã có cái này cánh hoa, lại lần nữa thương thế cũng không phải vấn đề gì. Nhất là đứa nhỏ này niên kỳ còn nhỏ, bây giờ có thể đủ phục dụng như vậy cánh hoa, đối với trợ giúp của hắn cũng không chỉ đúng chữa thương đơn giản như vậy. Sử Lai Khắc nhà khách. Lưu Phong như thế nào còn chưa có trở lại. Cái này trời tối rồi. Lam Hiên Vũ lo lắng nhìn xem sắc trời bên ngoài. Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá lớn, hắn coi như là muốn đi tìm Lưu Phong cũng không biết nên đi chỗ nào tìm. Quý Hồng Bân nói, không cần phải gấp, chắc có lẽ không có vấn đề đấy. Thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại, ngược lại là chuyện tốt, giải thích rõ hắn tại ý chí chiến đấu trong khảo hạch kiên trì thời gian càng dài, khả năng thông qua tính tự nhiên cũng liền càng lớn hơn một chút. Ân, hy vọng hắn có thể thông qua a. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Tiền lỗi cũng ở nơi đây, mọi người cùng nhau cùng đợi. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài có người nói Thiên La học viện sư phụ mang đội có ở đấy không? đi đón một chút học sinh của các ngươi. Quý Hồng Bân lập tức bắn người dựng lên, mở cửa liền xông ra ngoài. Một lát sau, ánh mắt có chút mê ly Lưu Phong bị dìu dắt trở lại. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi nhìn thấy hắn một thân vết máu, quần áo tổn hại nghiêm trọng, bộ dạng cũng không khỏi kinh hãi. Lưu Phong, Lam Hiên Vũ đổi vội vàng xông tới, lại bị Quý Hồng Bân giơ lên tay chặn. Yên tâm, hắn không có việc gì. Quý Hồng Bân trầm giọng nói ra. Quý Hồng Bân dắt díu lấy Lưu Phong nằm dài trên giường, đè lại hắn mạch đập cảm thụ một lát sau, nói. Không có việc gì, hắn chẳng qua là có chút suy yếu, nhưng hắn khí thẳng cùng hồn lực đều vô cùng tràn đầy, hẳn là đã nhận được vô cùng tốt trị liệu, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Cảm ơn quý lão sư, Lưu Phong có chút suy yếu nói. Nhìn lại một chút bên giường vẻ mặt ân cần mà nhìn mình Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi, hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến đặc biệt vui vẻ. Các huynh đệ ta qua ta thông qua được. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi đều là con mắt lóe sáng, Tiền Lỗi vội vàng mà nói thật sự. Như vậy bổng, ta cùng Hiên Vũ cũng đều thông qua được. Lưu Phong miễn cưỡng cười cười, nói ta trước ngủ một lát, ta hảo khốn. Tốt rồi, Lưu Phong đã trở về, các ngươi cũng có thể yên tâm. Nhưng mà cá nhân khảo hạch thông qua được chỉ đại biểu các ngươi cá nhân năng lực bị học viện nhận thức, còn không có nghĩa là chính thức trúng tuyển, bởi vì còn có là quan trọng nhất tổng hợp khảo hạch. Tổng hợp khảo hạch thông qua được mới có thể bị chính thức trúng tuyển. Quý Hồng Bân trầm giọng nói ra. Hắn nói đến tổng hợp khảo hạch mấy chữ thời điểm thần sắc rõ ràng có chút ngưng trọng. Lam Hiên Vũ nhìn xem Quý Hồng Bân, nói, lão sư, người biết rõ tổng hợp khảo hạch nội dung là cái gì không? Quý Hồng Bân do dự một chút, sau đó gật đầu, nói ta không thể lừa các ngươi, ta biết rõ, nhưng mà ta không thể nói cho các ngươi biết, đây là Sử Lai Khắc học viện quy tắc. Chỉ có chính các ngươi tự mình đi tự nghiệm thấy, mới có thể chân chính biết rõ tổng hợp khảo hạch nội dung là cái gì. Tiền Lỗi tò mò nói, thần bí như vậy a? Quý Hồng Bân thở sâu, nói ta duy nhất có thể nhắc nhở các ngươi chính là tổng hợp khảo hạch thật sự hội gặp nguy hiểm, thậm chí có nguy hiểm sinh mệnh khả năng. Cho nên các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như sợ hãi, như vậy sớm làm buông tha cho. Các ngươi mới 11-12 tuổi, các ngươi cũng muốn cân nhắc người nhà của mình. Nguy hiểm sinh mệnh tổng hợp khảo hạch, Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi hai mặt nhìn nhau, hai người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cuối cùng là như thế nào khảo hạch hội nguy hiểm sinh mệnh a? Quý Hồng Bân than nhẹ một tiếng, nói, Sử Lai Khắc học viện sở dĩ hàng năm đều chỉ tuyển nhận 30 học viên, không chỉ là bởi vì tài nguyên vấn đề, là trọng yếu hơn là vì phù hợp điều kiện thật là thưa thớt, người chi lại ít. Đôi khi thậm chí đều chưa hẳn có thể chiêu đầy 30 người. Mà nếu như phù hợp điều kiện vượt qua 30 người, cũng là có thể khuếch trương chiêu, cho nên mấu chốt hay là muốn nhìn năng lực. Tốt rồi, các ngươi hôm nay cũng không cần đi trở về, đều ở tại chỗ này minh tưởng a. Tại tổng hợp khảo hạch trước khi bắt đầu, các ngươi có lẽ còn có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Lại về sau, cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi rồi. Tiền Lỗi còn muốn hỏi lại bị Lam Hiên Vũ ngăn cản. Quý Hồng Bân nếu như nói không thể nói, cái kia chính là thật sự không thể nói. Thần kỳ đúng rồi, ngày thứ 2 Sử Lai Khắc học viện cũng không có tuyên bố cá nhân khảo hạch thành tích, mà là đem tất cả tham gia cá nhân khảo hạch thí sinh triệu tập đã đến tân quán lớn trong phòng họp họp. Trải qua đoàn đội khảo hạch cùng cá nhân khảo hạch, hiện tại học viện đối với các ngươi đã có sơ bộ rất hiểu rõ. Hôm nay ta có 2 cái tin tức muốn tuyên bố, đối với các ngươi mà nói chí ít có 1 cái là tin tức tốt, mà 1 cái khác liền cần muốn chính các ngươi trở lại lựa chọn. Tiếu Khải đứng ở trên đài, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem phía dưới cái này hơn 100 tên thí sinh, thản nhiên nói. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi, Lam Hiên Vũ ngồi cùng một chỗ. Lưu Phong tinh thần rõ ràng đã khôi phục, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiếu Khải thời điểm, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn tinh tường nhớ rõ vị lão sư này ngày hôm qua thì như thế nào tra tấn chính mình, muốn nói một điểm oán hận đều không có, đó là không có khả năng. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình cá nhân khảo hạch thông qua được, trong lòng của hắn cũng liền dễ chịu hơn nhiều. Tiếu Khải tiếp tục nói, tin tức tốt đúng, vô luận cá nhân khảo hạch thành tích như thế nào, các ngươi cũng sẽ không trực tiếp bị đào đạo pháp bị loại. Cho nên, cho dù là ngày hôm qua cá nhân khảo hạch thành tích không tốt thí sinh, các ngươi cũng như trước còn có cơ hội. Lời vừa nói ra, tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong ba người hai mặt nhìn nhau, đây không phải nói, ngày hôm qua bọn họ dốc sức liều mạng cố gắng đều uổng phí sao. Nhất là Lưu Phong, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên. Một người cũng không đào thải, liền có nghĩa là bọn họ đối thủ cạnh tranh như cũ là lúc trước nhiều như vậy a. Mà những tại kia cá nhân trong khảo hạch biểu hiện rõ ràng độ chênh lệch thí sinh thì là rất lớn, nhẹ nhàng thở ra. Còn có cơ hội là tốt rồi a. Tiếu Khải dừng lại một chút nói, thứ hai tin tức thì là về đằng sau tổng hợp khảo hạch. Tổng hợp khảo hạch các ngươi sắp bị đưa đến một cái chân thật địa phương cùng chân thật địch nhân tiến hành chiến đấu. Xin chú ý chỗ đó không phải mô phỏng khoang thuyền, không phải giả thuyết đấu la thế giới, mà là chân chính chiến trường. Tại chính thức trên chiến trường, các ngươi sẽ gặp phải đủ để nguy cơ rất chí mạng, một khi xảy ra vấn đề các ngươi rất có thể liền thật sự chết tại đó. Mà tổng hợp khảo hạch thành tích mới phải lần này thi vòng hai bên trong là tối trọng yếu nhất, chỉ có thông qua tổng hợp khảo hạch mới có thể trúng tuyển. Đơn giản mà nói, tổng hợp khảo hạch có nguy hiểm tính mạng, các ngươi hiện tại có thể lựa chọn tham gia hoặc là không tham gia. Không tham gia người, hết thảy đào thải về nhà. Tham gia người lưu lại tham gia tổng hợp khảo hạch nhìn có hay không có tư cách tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Các ngươi có một cái giờ trở lại cân nhắc, có thể cùng đồng bạn bên cạnh thương lượng, nhưng mà các ngươi không thể liên hệ sư trưởng, không thể liên lạc người nhà. Các ngươi muốn mình làm ra quyết đoán, từ giờ trở đi các ngươi muốn là quyết định của mình chịu trách nhiệm. Kế tiếp một giờ các ngươi tất cả thư từ qua lại sắp bị chặt đứt. Một giờ về sau các ngươi cấp cho ta một đáp án. Lời vừa nói ra, phía dưới các thí sinh lập tức bạo động. Tổng hợp khảo hạch đến tột cùng là muốn khảo thi cái gì a? Vẫn còn có nguy hiểm tính mạng. Sử Lai Khắc học viện dù nói thế nào cũng là liên bang đệ nhất học viện, một cuộc khảo hạch mà thôi, vì cái gì còn sẽ có nguy hiểm tính mạng a?